Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 81, Thành Lạc Dương. Lạc Dương hùng cứ bờ phía nam Hoàng Hà, bắc Bình Mang Sơn, nam hệ nước Sương, đông hô Hổ Lao, tây ứng Hàm Cốc, bốn phía quần sơn vây quanh, bên trong vì là Lạc Dương Bình Nguyên, y dài, lạc, triền, giản bốn dòng nước quán ở giữa. Vừa là tình thế hiểm yếu, lại phong quang tươi đẹp, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi, từ xưa tới nay, trước sau tám hướng lập thủ đô ở đây, cái gọi là Hà Dương Bình Định Địa, ở giữa nguyên mà ứng tứ phương, Lạc Dương chính là thiên hạ giao thông muốn trùng, quân sự cứ điểm, Dương Quảng vào chỗ sau, với Lạc Dương Tiễn một người khác đều chỉ, thành lập Tân Đều. Tân Hoàng Thành ở vào Chu Vương Thành cùng Hán Ngụy Thành cổ trong lúc đó. Đông vượt qua Triền Nước, Nam vượt Lạc Hà, Tây Lâm Giản Hà, Bắc Y Mang Sơn, Thành Chu quá 50 dặm. Hùng vĩ đồ sộ, Dương Quảng lại lấy Lạc Dương làm trung tâm. Đào bới ra một cái Nam đạt Hàng Châu, Bắc chống đỡ Trắc Quận, tung quán Nam Bắc Đại Vận Hà, đem Hải Hà, Hoàng Hà, Sông Hoài, Trường Giang. Tiền đường giang năm hồng thủy hệ liên tiếp lại. Lạc Dương càng cả ngày dưới giao thông thương mại trung tâm chỗ then chốt. Này xem như là ta này thế lần đầu tiên tới Lạc Dương đi. Như vậy quy mô thành trì cũng nên thực sự là hiếm thấy. Thẩm Thành Bình nhìn rộng rãi tráng vĩ thiên cổ danh đô. Đi ở rộng chừng bách bộ thông suốt Nam Bắc hai môn đại lộ thiên nhai. Đường phố thẳng tắp kéo dài mở ra. Sợ là có dài 7-8 dặm, nhai bên khắp cả thực anh đào, lựu, du, liễu chờ các thức cây cối. Nếu là đến xuân hạ chi giao, cây cỏ trường thời gian, đào hồng liễu lục, cảnh sắc như họa, đẹp không sao tả xiết. Đại đạo hai bên cửa hàng san sát, bên trong phường trong lúc đó, các ích con đường, cùng thông suốt các cửa thành lớn ngang dọc các 10 nhai đan sen. Ngay ngắn có thứ tự. Trên đường dòng người như dệt cửi, quả thực là phồn hoa cực kỳ. Này Dương Quảng cũng là quá mức chỉ vì cái trước mắt. Xây dựng danh thành, Ba Trinh Cao Ly, khai quật kênh đáo, bình định Tây vực này ở bất kỳ chia ều đại nào đều là đại sự. Trong vòng 10 năm hoàn thành một cái cũng đã không dễ dàng. Hắn một mực tất cả đều làm, sức dân sử dụng đến cực hạn. Như vậy không vong quốc mới là chuyện lạ. Đúng là để sau khi Lý Đường lượm một cái tiện nghi, khai sáng thịnh thế, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, dần dần đi tới một chỗ trên cầu, rồi lại nhưng là nghe được đầu cầu một cái bạch y công tử đang thấp giọng ngâm tụng, phảng phất hề như nhẹ vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề như lưu phong chi về tuyết, xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời thăng ánh bình minh, bách mà sát chi, trước như hoa sen ra sóng xanh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình chuyển qua ánh mắt liếc một cái, nhưng là thầm nghĩ, không nghĩ quả là xảo, lại gặp phải Thạch Chi Hiên đồ đệ. Tả Vương Thạch Chi Hiên tổng cộng có 2 cái đồ đệ. Lúc trước Thẩm Thành Bình ở Phi Mã Mục Trường gặp phải Dương Hư Ngạn chính là một người trong đó. Mà lúc này đứng ở đầu cầu cái này Bạch Y công tử, chính là Thạch Chi Hiên một cái khác đồ đệ Hầu Hy Bạch. Cái này Hầu Hy Bạch tên gọi là Đa Tình công tử. Am hiểu đan thanh, trong tay một thanh mỹ nhân phiến mặt trên họa đều là hắn đã từng gặp được đủ loại mỹ nhân. Đây là Thẩm Thành Bình lần thứ nhất nhìn thấy Hầu Hy Bạch. Có điều trên người hắn tu luyện võ công mơ hồ lộ ra tầm thường không cách nào phát hiện gợn sóng. Lại làm cho Thẩm Thành Bình biết người này là Thạch Chi Hiên đồ đệ. Kết hợp với hình tượng. Muốn đoán ra thân phận của hắn không khó. Có điều lão Thạch e sợ đã hối hận thu rồi tên đồ đệ này đi. Thẩm Thành Bình nghĩ này Hầu Hy Bạch ở trong kịch bản phim lại đơn phương yêu mến lên Sư Phi Huyên. Sau đó càng là đã từng mạo hiểm giúp đỡ Sư Phi Huyên thoát hiểm. Thân là người trong ma môn. Bị từ hàng tĩnh trai truyền nhân mê đến trình độ như thế này. Cũng coi như là một loại sỉ nhục. Nhìn Hầu Hy Bạch vẫn cứ ở nơi đó ngâm tụng tao thực truyền lưu thiên cổ tên phú. Trên mặt tựa hồ đang tưởng tượng năm đó lạc thần phương hoa. Thẩm Thành Bình bĩu môi. Nói, Hậu công tử cũng thật là thật hăng hái đây. Thật không biết lệnh sư nhìn thấy hậu công tử lúc này dáng dấp, gặp có ý kiến gì? Ngươi là ai? Hầu Hy Bạch quay đầu nhìn Thẩm Thành Bình. Trong ánh mắt lộ ra một tia chút đề phòng. Ha ha, có điều là thánh môn đồng môn. Nhìn thấy Tả Vương học trò giỏi, không nhịn được lại đây chào hỏi một tiếng thôi. Thẩm Thành Bình khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười nói. Hậu công tử không ở Hoa Quốc lưu luyến. Vì sao đi tới Lạc Dương chỗ thị phi này? Chẳng lẽ là chịu Tả Vương mệnh? Hầu Hy Bạch vừa nghe, liền biết Thẩm Thành Bình tự hồ đang hỏi thăm Thạch Chi Hiên tin tức. Nhân tiện nói, vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Tự hồ cùng gia sư quen biết. Bất tài Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng không có ẩn giấu. Nếu Ninh Đạo Kỳ bị sắp xếp chặn lại chính mình, như vậy mình tới Lạc Dương tin tức cũng sẽ không là bí mật gì. Vì lẽ đó hắn nói thẳng, có điều chính là mấy tháng trước nhìn tới quá một mặt. Nhận được Tà Vương chỉ giáo, vẫn còn chưa kịp báo lại. Hóa ra là ngươi, nghe Thẩm Thành Bình tự giới thiệu. Hầu Hy Bạch ánh mắt ngưng lại, nói, Thẩm Huynh đúng là lớn mật. Bây giờ Lạc Dương chính là Vũ Văn Phiệt địa bàn. Thẩm Huynh lại dám độc thân tới đây. Ha ha, liền Vũ Văn Phiệt dưới tay những người kia, ta còn không nhìn ở trong mắt. Coi như là thiên quân vạn mã thì lại làm sao? Thẩm Thành Bình vẻ mặt như thường nói rằng, đúng là hậu công tử lá gan cũng không nhỏ. Đi tới Lạc Dương có hay không cùng Thẩm Mỗ như thế vì hòa thị bích? Kỳ thực Thẩm Thành Bình nếu là có ngoài ý muốn, quân minh sẽ lao thẳng tới Lạc Dương. Vũ Văn Phiệt nếu thật sự là thông minh, thì sẽ không ở Lạc Dương xuống tay với Thẩm Thành Bình. Thẩm Huynh nói giỡn, ta cũng có tự mình biết mình. Đương nhiên sẽ không đi tranh cướp hòa thị bích. Ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ danh kỹ thượng tú phương phong thái. Hầu Hy Bạch nói rằng, Thẩm Huynh nếu là muốn từ ta chỗ này được gia sư tin tức, e sợ phải thất vọng. Gia sư đã mấy tháng chưa từng cùng ta liên hệ. Thẩm Thành Bình nhìn ra Hầu Hy Bạch nói sợ là nói thật. Trên tinh thần trực giác nói cho hắn, Hầu Hy Bạch sợ rằng cũng không biết Thạch Chi Hiên hành tung. Liền cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là cùng Hầu Hy Bạch ở trên cầu nói chuyện phiếm lên. Hai người đã nói vài câu sau khi, Hầu Hy Bạch nói, không biết Thẩm Huynh có biết dưới chân cầu kia tên. Thẩm Thành Bình hơi trầm ngâm một hồi, mới nói, phải làm là cầu Tân Trung đi. Hầu Hy Bạch gật đầu nói, xác thực chính là gọi là cầu Tân Trung. Năm đó Dương Quảng vì xây dựng Lạc Dương, cũng không biết phí sát bao nhiêu khổ tâm. Này Lạc Dương lấy Nam Bắc vì là bên trong trục, để nước xương ngang qua toàn thành. Đem Lạc Dương chia làm Nam Bắc hai khu, lấy bốn cây cầu lớn liên tiếp, mà trong thành nước xương lại cùng với nó y triền, giản ba nước liên tiếp trong thành, khiến trong thành đường sông quanh quần, đem sơn thủy chi tú di đến trong thành, dư người trời đất tạo nên hồn thành cảm giác. Mặt khác ở bên ngoài quách thành tây ngoài tường Tây Uyển, tây đến Tân An, bắc chống đỡ Mang Sơn, nam đạt y khuyết Chư Sơn, chu vi hơn 200 dặm, so với được với thời cổ Hán Vũ Đế Thượng Lâm Uyển. Ở ngoài quách thành cùng Tây Uyển nối liền cùng nhau, khiến Lạc Dương càng có quy mô. Vừa nói, hai người cùng đi xuống đầu cầu. Ở trên đường đi tới, đã thấy một trận huyên nháo truyền đến. Một đội mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ mở đường, cản mở ra người đi đường. Hai người liền biết đi ngang qua người sợ là lai lịch không nhỏ. Mở đường bộ binh tay cầm binh khí, xe ngựa khá là hoa lệ. Xe ngựa sau khi càng là trên người mặc giáp trụ kỵ binh. Những kỵ binh kia vượt mã tùy tùng, ngay ngắn có thứ tự, khí chất thong dong, xác thực là tinh nhuệ. Vũ Văn Phiệt hoàn chỉnh tiếp thu triều tùy hơn 10 vạn tinh nhuệ quân đội. Thêm vào Lạc Dương hùng thành, thế có thể so với nguyên bên trong ở Giang Đô mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.